Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, không được, nàng được tranh thủ thời gian khôi phục thực lực mới được. Vân Hoàng ca ánh mắt có chút thâm trầm cực nóng, tay trái nâng vai phải, trở lên nhấn một cái, răng rắc, xương cốt bị tiếp quay về tại chỗ. Vân Hoàng ca sắc mặt đau đến trắng bệch, nhưng không có phát ra nửa điểm kêu đau, vuốt vuốt phát đau bả vai. Vân Hoàng ca đau thử nhe răng. Sau đó, hướng Độc Nhãn lão đầu nhi chính là cái kia dược liệu sạp hàng đi đến. Vân Hoàng ca một lần nữa trở lại dược liệu sạp hàng trước. Vốn là người vây xem, đã sớm làm chim thú tán. Lão bản, đây là đưa cho ngươi 5 miếng kim tệ. Vân Hoàng ca móc ra chỉ vẹn vẹn có tài sản, đặt ở Độc Nhãn lão đầu nhi sạp hàng bên trên. Bất kể thế nào nói, cái kia gốc giá trị 10 miếng kim tệ tử lan giáo thảo. Là vì nguyên nhân của nàng, mới bị Vân Miểu Miểu hủy. Về tình về lý, nàng được bồi thường Độc Nhãn lão đầu nhi. Dù sao, người ta cũng lớn như vậy tuổi rồi. Chính là dựa vào cái này ăn cơm ăn y thế nhưng là, nàng chỉ có 5 miếng kim tệ. Chỉ có thể trước cho nhiều như vậy. Độc Nhãn lão đầu nhi sốc nhấc lên mí mắt, nhìn Vân Hoàng ca liếc. Theo quầy hàng hạ xuất ra một cây dược liệu, đưa cho Vân Hoàng ca. Thuốc kia tài giống như cây thịt, thô như người cánh tay. Sắc hiện lên màu đỏ thịt. Vân Hoàng ca nhận lấy một vòng. Vào tay càng là dâm mắt trơn mềm. Cái này, đây là, Vân Hoàng ca mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem Độc Nhãn lão đầu nhi. Nếu là nàng nhớ không lầm, cái này gốc dược thảo nên chính là luyện chế tẩy tủy đan ắt không thể thiếu một vật nhục Phật. Tương truyền, loại dược thảo này sống ở thâm sơn cổ động, kia dược hiệu hết sức kinh người. Nghe nói, đạt 10 năm phần nhục Phật, làm thuốc phục dụng có thể gia tăng công lực, đạt 100 năm tức thì có thể kéo dài tuổi thọ. Đạt 1000 năm càng là có thể làm cho người trường sanh bất lão. Vân Hoàng ca trong tay cái này gốc nhục Phật mặc dù không có đạt tới 100 năm. Thực sự tại 10 năm phần trở lên, nếu là dùng cái này làm thuốc, luyện chế tẩy tủy đan, hiệu quả kia, tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu. Vân Hoàng ca nhanh nắm chặt nhục Phật, có chút tâm thần bất định hỏi. Lão bản, này nhục Phật bao nhiêu tiền? 1000 vạn đừng muốn quá nhiều. Quá nhiều lời nói, nàng đập nồi bán sắt cũng gom góp không đủ. Phảng phất đã nghe được nội tâm của nàng ngốt. Độc Nhãn lão đầu nhi nhàn nhạt mà nhổ ra 3 chữ. Không cần tiền. Cái gì? Vân Hoàng ca trừng mắt nhìn. Không xác định mà nhìn Độc Nhãn lão đầu nhi. Nàng là không phải xuất hiện nghe nhầm. Quý trọng như vậy nhục Phật. Lão bản làm sao sẽ nói không cần tiền. Nhất định là nàng nghe nhầm. Vân Hoàng ca há to miệng. Đang muốn hỏi cái gì? Độc Nhãn lão đầu nhi lại nói. Tiễn đưa ngươi rồi. Phốc. Lúc này, Vân Hoàng ca dám cam đoan. Nàng tuyệt đối không có nghe lầm. Một cây 10 năm phần trở lên nhục Phật. Cứ như vậy cho nàng. Vân Hoàng ca có một loại. Bị bánh từ trên trời rớt xuống đập chúng rắt lừa thuê. Lão bản. Cái này thật bạch tặng cho ta. Vân Hoàng ca vẫn có chút không xác định. Ừ. Độc Nhãn lão đầu nhi tích chữ như vàng. Nói xong. Hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nghiễm nhiên một bộ muốn thu quán bộ dáng. Vân Hoàng ca lúc này mới đã tiếp nhận bị rơi xuống đập chúng sự thật. Thiên. Hạnh phúc đến quá đột nhiên. Nàng cẩn thận tạng khó tiếp thụ. Không đợi Vân Hoàng ca nói lời cảm tạ, Độc Nhãn lão đầu nhi lưng cõng chính mình dược thảo. Rời đi, cứ như vậy rời đi. Vân Hoàng ca nhìn xem cái kia Độc Nhãn lão đầu nhi càng lúc càng xa. Nắm nhục Phật, vui vô cùng. Trên đời vẫn là nhiều người tốt. Lão đại gia và vân vân. Cũng rất có yêu. Cầm lấy nhục Phật, Vân Hoàng ca vui dạo dực mà trở về Vân gia. Dược liệu thị trường cái nào đó ngõ tối góc rơi chung. Độc Nhãn lão đầu nhi có chút khom người đứng đấy. Ngữ khí cung kính, vương gia, đều làm xong, thứ đồ vật nàng cầm đi. Nam nhân thanh âm, trầm thấp khàn khàn, tư tính 10 phần, đúng vậy, ừ, ngươi trở về đi, nam nhân phất phất tay. Độc Nhãn lão đầu nhi hành lễ, quay người đi ra ngõ tối. Nam tử mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, cả người biến mất tại hắc ám góc rơi chung. Không bao lâu, nam nhân mũi chân một điểm, phi thân đứng ở ngõ tối bên cạnh một nhà trên nóc nhà. Đứng ở chỗ này. Xa xa vừa nhìn, có thể chứng kiến Vân Hoàng ca nhảy nhảy đắt đắt bóng lưng. Vân Hoàng ca, ngươi cũng đừng làm cho bản vương thất vọng. Nam nhân áo bào, trong gió bay phất phới. Một giây sau, hắn thân ảnh nhoáng một cái. Biến mất tại trên nóc nhà. Hết chương.